Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517: Lại sông thí luyện nơi. Hạ, vì cái gì? Long Hãn Hải tò mò hỏi. Ấy, Bạch Vũ Triết sững sờ, trong lòng thầm than một tiếng, thật sự là hán tử no không biết hán tử đói đói a. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đồ nhi cần kiếm lấy tài nguyên a, mỗi nhiều hơn nhất tầng, liền có thể cầm tới một lần ban thưởng, nếu là một lần tính tất cả đều đi qua, không phải muốn thiếu đi rất nhiều ban thưởng sao? Thông thiên tháp tam tầng cửa thứ tư liền đã có thể cầm tới phẩm chất coi như là qua được thượng. Phẩm thánh binh, phía dưới bắt đầu, mỗi một tầng đều có thể cầm một lần. Hắn cũng không muốn lãng phí. Mà lại, đến tầng thứ tư sau đó, cũng không phải là mỗi một đoạn đều sẽ có ban thưởng. Mà là biến thành 5 cái giai đoạn ban thưởng một lần. Đương nhiên, ban thưởng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Không phải nếu là một mực tiếp tục như vậy, thông thiên tháp nội tình lại thâm hậu, cũng là sẽ đau lòng. Ồ, như thế có tự tin a? Ngươi không cần lo lắng, những cái kia bỏ qua tài nguyên, vi sư cho ngươi chính là, ngươi hôm nay liền cho vi sư đem hết khả năng xong. Để lão già ta hài lòng, tài nguyên phương diện ngươi cũng không cần lo lắng. Long Hãn Hải nghe sững sờ sau đó, lập tức liền làm ra hứa hẹn. Hắn ngay từ đầu là thật không có kịp phản ứng. Mặc dù hắn là cái này thông thiên chi lộ thí luyện người trưởng quản, nhưng là hắn kỳ thật đã hơn mấy trăm năm không quản sự. Loại chuyện này tự nhiên sẽ không đi chú ý. Có Long Hãn Hải hứa hẹn sau đó, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không tốt lại cự tuyệt. Không nghĩ tới chính mình vừa về đến, liền bị lôi kéo đến sông lấy thí luyện con đường. Ngay cả thở khẩu khí cơ hội đều không có. Cũng thật sự là bất đắc dĩ. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền tiến vào thông thiên chi lộ. Bắt đầu một đường sông về phía trước giết. Mà Long Hãn Hải tự nhiên toàn bộ hành trình đều dùng trận pháp chú ý. Tầng thứ nhất, hết thảy dùng 15 phút tả hữu. Cũng không phải là Bạch Vũ Triết không thể càng nhanh một chút, mà là hắn mỗi giết hết một cái, đều sẽ tận khả năng nghỉ ngơi một chút, dù là căn bản không có bao nhiêu tiêu hao, cũng không buông tha bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết, càng đi về phía sau, tự thân tiếp tục sức chiến đấu lại càng trọng yếu, nửa điểm thời gian đều lãng phí không được. Tầng thứ hai, hắn dùng chừng nửa canh giờ. Thời điểm chiến đấu đều là tốc chiến tốc thắng, sau khi đánh xong lập tức bắt đầu khôi phục, rất nhanh hắn liền tiến vào đệ tam tầng, đối mặt kia hoàng y đao khách, sức chiến đấu sẽ phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, phía trước tứ tầng tại hắn rời đi thông thiên tháp thời điểm liền đã xông qua. Đối với hắn hiện tại đến nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó. Dù là hắn trường thương binh khí đã không có, cũng sẽ không để lực chiến đấu của hắn giảm xuống bao nhiêu. Dù sao còn có thượng phẩm linh khí huyền minh thủ tại. 10 phút sau đó, Bạch Vũ Triết giải quyết đệ tam tầng phía trước 4 cái đối thủ. Lúc này ngay tại khôi phục, đoạn đường này giết đi qua, hắn tiêu hao kỳ thật cũng không lớn, đại khái 2 thành tả hữu. Đánh bại ta, ngươi liền thông qua tam tầng giai đoạn thứ 5. Bất quá 1 phút, lại một cái hoàng y đao khách xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần sắc đồng dạng lạnh lùng, bộ mặt có trận pháp che chắn, nhìn không rõ ràng. Tới đi, Bạch Vũ Triết gầm thét một tiếng, thân hình chủ động xông về phía trước đi, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Đột nhiên một quyền đối kia hoàng y đao khách đánh tới. Oanh, quyền phong chấn động, như muốn trực tiếp đem không khí cho xé rách. Hoàng y đao khách khí thế ngưng lại, cũng không có muốn lui lại ý tứ. Đao chi đạo, thẳng tiến không lùi, chỉ gặp hắn hai tay nắm chiến đao, hướng phía trước bước ra một bước dài. Đột nhiên một đao chém thẳng mà ra.